Soi hồn là mắt điển. Xin Thầy giải thích thêm. Những mắt điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất, nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điển, có âm thanh nói chuyện đây, không gắn cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điển. Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta mới đánh một cái ở đây, nó xẹt ra tá hỏa tâm tình. Tại nên nó xẹt ra 36 ngôi sao trước mắt, xẹt lửa, đánh một mặt tay xẹt lửa.